Chương 524, vào doanh. Hừ, người này dám can đảm giết sư tỷ của ta, cũng khi dễ ta Bích Tú Phong vô nhân, sư huynh phải nhịn xuống, ta cũng chịu đựng không đi xuống, chuyện này lại không thể tính như vậy, tất cả giết chết sư tỷ của ta người, đều phải giao cho hắn đền mạng. Vong Trần mang trên mặt lau một cái sát khí, hô hấp giữa không gian đem trong hư không tam vị chân hỏa giao cho thu nạp không còn. Nhạc Văn Tiểu nói xem điều kiện tốt nhất thể nghiệm đều ở hảo, tiên tử hảo hào hùng. Kẻ hèn này tất nhiên trợ tiên tử báo cái này, đại thủ Lý Vân Huy lão hồ ly này cũng thấy gió khiến đà, theo Vong Trần lời nói. Xem trên đất leo một cái hôi hôi, Vong Trần leo lên thanh minh, chúng ta đi thôi, đại lưu hoàng triều can đảm dám đối với ta Bích Tú Phong bất kính, không phải gọi hắn vong quốc diệt chủng. Hảo hảo hảo, mắt thấy Vong Trần như vậy thần uy, Lý Vân Huy cun cút lên thanh minh thú, cưới thanh minh thú hướng về vô tận hư không phóng đi. Thái Bình Đạo, một cái trong đại điện hiển lộ tới vô số bài vị. Một cái đệ tử hiện tại như không có chuyện gì xảy ra lau chùi những thứ này bài vị, sau một khắc lại nghe răng rắc một tiếng, ở trong đại điện này đặc biệt chói tai. Trà lau bài vị đệ tử trong lúc bất chợt làm việc cho ăn, men theo thanh âm nhìn lại, sau một khắc cũng cả kinh hồn phi phách tán, sốt ruột mang hoảng hướng về đại điện ra chạy đi, cao giọng hô quát, không xong, không xong, có người hồn phi phách tán. Đệ tử này dọc theo đường đi gọi nói nhau nhau chạy hướng về phía trưởng giáo đại điện, nhưng bây giờ trưởng giáo đã xuống núi. Đệ tử này cũng mắt choáng váng, có người hồn phi phách tán đây chính là đại sự, nhưng mà nên cùng ai hội báo? Trưởng giáo không ở, những trưởng lao đó xuống núi, còn dư lại trưởng lao đang ở chuẩn bị xuống núi, đệ tử này cũng không biết nên tìm ai, bất đắc dĩ lần thứ hai phản hồi bài vị chỗ ở đại điện, nhìn trên đại điện bài vị, nhẹ giọng nói, đây là Lưu Vân Phong bài vị, ta liền đem việc này bẩm báo giao cho Lưu Vân Phong chủ, đây hết thể tự nhiên có Lưu Vân Phong chủ quyết định. Sau khi nói xong cước bộ vội vã hướng về Lưu Vân Phong đi đến. Lưu Vân Phong ở Thái Bình Đạo coi như là đứng đầu ngọn núi, mặc dù không có thập ngọn núi lớn vậy nội tình thâm hậu, nhưng cũng không thể coi thường. Một ngày này, Lưu Vân Phong chủ hiện tại làm ra núi trước cuối cùng chuẩn bị, nhưng chợt nghe dưới chân núi truyền đến từng đợt dồn dập la lên, đón chợt nghe đến một trận tiếng bước chân vội và truyền đến. Lại nghe đồng tử nói, Phong chủ, trong coi đệ tử bản mệnh bài vị đại điện sư huynh đến, nói có khẩn cấp việc bẩm báo. Lưu Vân Phong phong chủ làm việc cho ăn, để tay xuống trong vật. Cau mày, hiện tại trong vực phong thần, chết một hai người không phải là rất bình thường sao, cái này trong coi bản mệnh bài vị đệ tử tới đây có chuyện gì quan trọng. Gọi hắn vào đi, Lưu Vân Phong chủ nói. Không bao lâu, đã thấy đệ tử kia đi tới, hướng về phía Lưu Vân Phong chủ thi lễ, khởi bẩm phong chủ. Lưu Vân Phong vừa không lâu sau có nhất vị đệ tử hồn phi phách tán. Cái gì? Lưu Vân Phong chủ vẻ sợ hãi cả kinh. Ngươi nói cái gì? Hai phong duệ quang hoa tự chảy, Vân Phong chủ trong mắt bắn ra. Đệ tử kia cảm thụ được Lưu Vân Phong chủ trên người gây tiếng động nhảy áp lực sau đó, mặt lộ vẻ sầu khổ, nhưng không được không gánh áp lực, nhắm mắt nói, Lưu Vân Phong nhất vị đệ tử hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán cùng tử vong tuyệt đối không là một chuyện, hôm nay phong thần chính là trường sinh cơ hội, tử vong chính là bình thường, nhưng hồn phi phách tán cũng không được bình thường. Mang ta đi nhìn một chút, đệ tử kia bài vị Lưu Vân Phong chủ nói. Đệ tử kia dẫn Lưu Vân Phong chủ đi tới đại điện, đã thấy một khối ngọc bài đã vỡ vụn đầy đất, dựa theo lẽ thường nếu là có đệ tử tử vong, ngọc sắc bài vị chỉ biết quang hoa ảm đạm, hôm nay bài vị nghiền nát, nhưng là nói rõ đã hồn phi phách tán, triệt để tiêu thất ở trong thiên địa. Nhìn bài vị một cái, Lưu Vân Phong chủ xoay người đi ra đại điện, trở lại Lưu Vân Phong, hướng về phía bên người đồng tử nói, đi điều tra một chút chết chính là người nào. Nhìn Lưu Vân Phong chủ đè nén mặt mũi, đồng tử không dám nhiều lời, cung kính thi lễ xoay người rời đi. Lại nói trong vực đại trần hoàng triều, Lý Vân Huy cùng Vong Trần vô dụng bao lâu liền đi tới Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Lưu Hoàng Triều giao chiến chỗ. Hai người Hạ Thanh Minh. Tự nhiên có binh sĩ chào đón, đem Thanh Minh khiên đi. Hạ Thanh Minh, Vong Trần cũng thoáng cái liền sợ ngây người, trong mắt lộ ra một cổ mê man. Liếc nhìn lại, đã thấy thiết huyết sát khí phô thiên cái địa phóng lên cao, lều lớn liên miên cho đến xa vời, không gặp tung tích, phảng phất là một cái hàng dài nằm ngang ở cả vùng đất. Vô số bịa cứng hãn tử. Mặc giáp đắt tiền binh sĩ hiện tại trên giáo trường hừ hừ ha ha luyện tập võ nghệ, nhất cử nhất động chỉ thấy sát khí bốn phía. Một cổ nồng nặc máu tanh biểu thị vị trên không trung phiêu tán, thật là khó nghe. Nôn. Nôn. Vong Trần nghe thấy được mùi máu tươi cũng chịu không nổi, nhịn không được kiền ẩu đứng lên. Đây chính là biên cương giáo trường, chết không biết bao nhiêu người, trong không khí không lúc nào không khắc tràn ngập mùi máu tanh, lần đầu ra chiến trường người cũng không có thói quen, chờ thêm vài lần chiến trường sau đó, sẽ thích ứng. Thậm chí là thích ở đây. Lý Vân Huy hít một hơi thật sâu, ngửi trong không khí mùi máu tươi, lộ ra một tia vẻ say mê. Đi thôi, Vong Trần tiên tử mới đến, ta trước mang tiên tử đi tìm một nghỉ ngơi chỗ, về phần phá địch việc, tương lai đang thương thảo cũng không trễ, không kém ngày nào đó. Lượng Lý Vân Huy nhẹ nhàng cười. Vong Trần lần thứ hai kiền ẩu một tiếng, đi theo Lý Vân Huy phía sau, tiến nhập Thiết Huyết Đại Doanh. Quân doanh tuyệt đối không có trong tưởng tượng mỹ hảo, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy hỗn độn, trong hoảng loạn lộ ra trật tự trong lộ ra mơ hồ trong các loại hỗn độn, thoạt nhìn có chút khiến hoa cả mắt hình dạng. Vong Trần theo Lý Vân Huy vào lều lớn, tự nhiên có binh sĩ đưa tới chỉnh tề đệm chăn. Lý Vân Huy hướng về phía Vong Trần thi lễ, tiên tử đường xa mà đến, không quấy rầy tiên tử nghỉ ngơi. Lý Vân Huy cũng nhìn ra Vong Trần không khỏe, nhân cơ hội xin cáo lui. Nhìn Lý Vân Huy đi xa, Vong Trần ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, muốn tu luyện, nhưng không khí này trong không lúc nào không khắc tràn đầy thiết huyết sát khí, hơi có không chú ý sẽ ăn mòn bên trong cơ thể pháp lực, căn bản cũng không dám tu luyện, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà hô hấp giữa không gian miệng mũi trong cổ khí tức huyết sát chi lực cũng thủy chung cũng liên miên bất tuyệt, thật là khiến đáng ghét. Cái này trong vực thật không phải là người ngốc địa phương, đối đại đánh chết đối diện tu sĩ, vì sư tỷ của ta báo thù, liền nhanh lên ly khai nơi đây. Vong Trần nhíu mày nói. Lại nói Lý Vân Huy một đường quay lại đại doanh, xa xa có thiên tướng đối kỳ thi lễ một cái, Lý Vân Huy nói, nhanh lên triệu tập các vị tướng sĩ nghị sự. Lý Vân Huy nói đi vào chủ trướng, đã thấy một mặt trời gầy gò, mặc áo giáp trung niên nam tử hiện tại án thư thượng khán địa đồ, nghe được có người tiến đến, lập tức ngẩng đầu, cũng sắc mặt vui vẻ, chủ tướng đã trở về, thế nhưng mời tới viện binh. Lý Vân Huy cười ha ha, trung niên nam tử kia tránh ra chủ vị, thỉnh Lý Vân Huy ngồi xuống. Lý Vân Huy nói, bản tướng ra ngựa, tự nhiên là đại công cáo thành, lần này không chỉ mời tới viện binh, còn mời tới một vị nhân vật lợi hại. Làm được khắc địch chế thắng, tướng lĩnh nói. Lời vô ích, không thể khắc địch chế thắng, bản tướng quân thỉnh hắn đến có ích lợi gì? Lý Vân Huy chừng chủ kia đem một cái, sau đó nói, đi đem ngoài cửa miễn chiến bài trích đi, đã nói lên ngày quân ta xuất chinh, cùng với làm một tuyệt. Dạ dạ dạ, thuộc hạ cái này phân phó đi. Làm chủ kia đem đầy mặt hoan hỉ. Đại Lưu Hoàng Triều quân doanh, Đại Lưu Hoàng Triều chủ tướng chính là Tráng Nhật Phát Lao Ông, cái này Lao Ông thoạt nhìn tuy rằng gian mua, nhưng quanh thân khí huyết nồng nặc, tuy rằng tóc trắng phao, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hô hấp như trâu, hiển nhiên là thân thể cường tráng lắm, càng già càng dẻo dai. Tại đây chủ tướng hạ thủ ngồi ngay thẳng rất nhiều người ảnh, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con bên đang ngồi là từng vị tu sĩ, những tu sĩ này khí thế thông thiên, mặc dù là thiết huyết đại doanh trong, cũng là quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, hiển nhiên là tu vi bất phàm. Ở chủ tướng hưu biên là Đại Lưu Hoàng Triều võ tướng. Chủ kia đem ngồi ngay ngắn ở án mấy trước, nhìn địa đồ, nhíu khổ tư, cái này Đại Trần Hoàng Triều chậm chạp không chịu khuất phục, đã nhiều ngày lại không chịu ứng chiến, cao treo miễn chiến bài, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tu nghị cách phá hỏng đối phương đại doanh phải. Đại tướng, chúng ta sao không toàn quân xuất kích, bước Đại Trần đánh với chúng ta một trận? Một cái võ tướng đứng ra nói. Lao tướng vùng xung quanh lông mày sâu mặt nhăn, cùng đối phương liều mạng, bất quá là giết địch nhất thiên tự tổn hại bát trăm mà thôi. Hôm nay trong vực loạn như vậy, nếu là hao tổn quá nặng, chúng ta Đại Lưu Hoàng Triều sợ là cũng phải bị nhân ra chia cắt, trừ phi là chư vị đạo trưởng thi triển thần thông, phá địch quân đại doanh. Lời ấy hạ xuống, đã thấy các vị tu sĩ trầm mặc không nói, một lát sau ngồi ở trước mặt nhất tu sĩ nói, đây cũng là không dễ làm, đối phương sợ không phải có trăm vạn binh lực, khí huyết sát khí phóng lên cao, ta đợi thần thông có thể tạo được tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng đúng vậy. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.